Thanh Huyên trở về, chương 18, xếp lớp, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau khi đã tập hợp đầy đủ, giám khảo lên sân khấu, tất cả mọi người đứng lên, gập lưng 90 độ chào hỏi, ai cũng vỗ tay hoan hô tươi cười, chỉ mong mình có màn lên ảnh tốt nhất. Đại diện giám khảo là Amy Trịnh, nữ dancer nổi tiếng, từng đạt giải nhì cuộc thi nhảy thế giới, kiêm MC, model, phụ trách chuyên môn nhảy và dẫn chương trình. Giám khảo thứ hai là Trình Khả Hân, giám khảo vocal, là ca sĩ, nhà sản xuất âm nhạc nổi tiếng, album phát hành hơn 50 quốc gia, tiêu lượng sáng chói. Giám khảo thứ ba là Hà Tử Khâm, phụ trách mảng rap. Ngoài ra còn hai vị giám khảo phụ là Dĩnh Lệ và Chu Đình, phụ trách mảng thanh nhạc và nhảy. Amy Trịnh là một nữ nhân ngoài 30 tuổi nhưng nhìn bảo dưỡng thực tốt. Amy Trịnh nổi tiếng trong giới rất hài hước nhưng lại cũng thực nghiêm khắc trong công việc. Bắt đầu lên đài phổ biến luật cũng giống phiên bản nam, việc đầu tiên là xếp lớp. Các thí sinh lên đài trình bày tài năng của mình, sau đó giám khảo sẽ chấm theo thứ tự A, B, C, D, E, F. Trước đó, ở bên ngoài, các thí sinh đã được tự đánh giá năng lực của mình. Thanh Huyên rất không keo kiệt lựa chọn A, lên đài đầu tiên là các cô gái đến từ công ty giải trí Tinh Phẩm, gồm 5 người. Cả 5 chào hỏi và tự giới thiệu. Trong đó, Thanh Huyên rất có ấn tượng với một nữ sinh nhĩ nhã, hình tượng là hoạt bát dễ thương, đã từng debut với vai trò thành viên nhóm nhạc 3 tháng thì công ty cũ giải thề. Quả nhiên, trong 5 người, nhĩ nhã thể hiện tốt nhất. 5 cô gái từ Tinh Phẩm thì có 4 người tự đánh giá là B, nhĩ nhã tự đánh giá là A. Tuy nhiên, các giám khảo lại thực khó tính, có 3 người là F, 1 người E, nhĩ nhã cũng chỉ được C, thật đáng sợ. Nhĩ nhã cũng chỉ được có C, xuống hẳn 2 cấp. Có hơi quá nghiêm khắc, lão sư Amy nhận xét rất đúng mà. Nhĩ nhã nhảy chưa tốt, cân bằng còn kém. Ôi, không biết chút nữa mình có làm được không? Tiếp theo, lần lượt hơn 20 thí sinh cũng bị hạ bậc rất thê thảm. Tính ra chưa có nổi con A và B nào, C cũng chỉ có 3 thí sinh. Không khí trong hội trường dần trầm xuống. Tiếp theo, xin mời Tạ Du Nhi, thực tập sinh của Hoa Đán. Tạ Du Nhi là một cô gái có nụ cười thực ngọt. Phong cách cũng tự nhiên, tự đánh giá bản thân chỉ có đê thế nhưng ngón giọng của cô chinh phục được Trình Khả Hân. Amy Trịnh muốn cô thử nhảy, tuy còn chút lỗi nhưng cũng thuyết phục được giám khảo. Cuối cùng, Tạ Du Nhi là người được A đầu tiên trong buổi sáng ngày hôm nay. Mọi người ai cũng vui vẻ chúc mừng. Tiếp theo, mời đại diện Nhật Nguyệt. Nhật Nguyệt giải trí có 6 người, trong đó Triệu Y Y quả thực là tốt nhất, cũng giành được A. Mặt khác, có 2 người cũng đạt B là Nhiếp Thiến, phụ trách mảng rap, Hà Hy vocal. 3 người còn lại đạt C và D. Hết buổi sáng ghi hình, Thanh Huyên tính qua có 3 người đạt A là Tạ Du Nhi, Triệu Y Y và Thẩm Tinh Tinh của Thiên Thượng. 3 người này có phong cách khác nhau, Tạ Du Nhi là sweet girl, Triệu Y Y dancer tính có chút băng lãnh, Thẩm Tinh Tinh rap theo phong cách ca tính. Hết buổi sáng ghi hình, mọi người tập trung tại nhà ăn. Nữ sinh từng tốp ăn uống nói chuyện, máy ghi hình vẫn đang hoạt động, Thanh Huyên nhìn có vẻ lạc đan, ngồi chậm rãi ăn. Xin lỗi, em có thể ngồi đây chứ? Thanh Huyên ngẩng đầu thấy Tạ Du Ninh cười híp mắt cũng gật đầu đáp lại. Em là Tạ Du Ninh, em rất thích phong cách thời trang của chị. Chị ký tên cho em được không? Đôi mắt Tạ Du Ninh rất sáng, cười híp mắt lại đặc biệt giống mèo nhỏ khiến người ta khó mà từ chối. Thanh Huyên cũng cười thật thân thiện. Tốt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị cũng rất thích bài hát vừa rồi của em, đặc biệt dễ thương khả ái. Em nhảy cũng rất tốt, qua chị đừng khen em, đặc biệt xấu hổ. Tạ Du Ninh ôm má, nếu sau này làm không tốt, rớt hạng thật xấu hổ. Chị Thanh Huyên, chị biểu diễn gì vậy? Chốc nữa không phải là biết sao? Thanh Huyên cười, em đặc biệt chờ mong tiết mục của chị. Sau giờ ăn, tiết mục thu lại bắt đầu. Qua hơn một nửa buổi chiều, còn sót lại cũng còn 20 người thì Thanh Huyên rốt cục đến lượt. Thanh Huyên chào hỏi, giới thiệu rất lễ phép, không quá nhiệt tình, cũng không quá xa cách. Ở đây em nói có thể ca hát, có thể nhảy múa cổ điển. Vậy em nhảy được hiện đại chứ? Amy Trịnh hứng thú hỏi. Có thể, hôm nay em sẽ trình bày một bài hát tự sáng tác. Em muốn gửi đến những người luôn ủng hộ em lời cảm ơn chân thành, những người luôn sát cánh bên em. Ca khúc tình yêu của tôi, bài hát này theo phong cách ballad nhẹ nhàng, giọng Thanh Huyên phá lệ trong sáng, như suối chảy, mát lạnh, nhẹ nhẹ. Khi tôi cô đơn, các bạn cho tôi sức mạnh, khi tôi khó khăn, các bạn cho tôi niềm tin. Cảm ơn những tiểu thiên sứ đáng yêu. Oh me love, hãy để tiếng ca của tôi bên cạnh an ủi bạn, hãy để tiếng ca của tôi tiếp sức mạnh cho các bạn. Cảm ơn những tiểu thiên sứ đáng yêu. Hậu viện fan của Thanh Huyên do Tạ Na quản lý, gọi là tiểu thiên sứ. Bài hát rất tốt, giai điệu và lời đều dễ nhớ. Trình Khả Hân thực thích bài hát này. Amy Trịnh bên cạnh yêu cầu Thanh Huyên nhảy. đoạn nhảy lại sôi động nằm ngoài ý giám khảo. Thanh Huyên sức bật và độ dẻo thực tốt, một số động tác xoay người, nhấc chân đều cho người khác thấy cân bằng cực. Đoạn cuối kết thúc bằng động tác lộn nhào thực xinh đẹp, chiếm được toàn phiếu thông qua A, mọi người đều chúc mừng. Như vậy, sau cả buổi ghi hình, tổng cộng có 8A, 13B, 18C, 20D, 16E, 25F so với ban đầu dự tính quả thực quang xa. 8 người lớp A thực nổi bật bao gồm Tạ Du Ninh, Triệu Y Y, Thẩm Tinh Tinh, Trương Thanh Huyên, 4 người còn lại là Lệ Dĩnh Sở Trường hát Diêu Bối nhảy, Dương Vi vừa hát vừa nhảy, Cao Linh rap. Buổi tối trở về ký túc xá, Thanh Huyên mới biết 3 người còn lại trong phòng là Tạ Du Ninh, Diêu Bối, Cao Linh. 3 người cũng có ấn tượng đầu. Diêu Bối đi theo hoạt bát sáng sủa, Cao Linh thì có chút trung tính, rất hấp dẫn người. Hy vọng thời gian tới sẽ thú vị. Lời tác giả vô năng thật. Vốn muốn đào hẳn hố mới viết cạnh tranh showbiz nhưng xét thấy đào hố không lấp đáng xấu hổ nên thôi. Quay lại nhìn thấy bộ này đang viết có liên quan đến giải trí, vì vậy viết tiếp. Vì vậy, Thanh Huyên trở về họa phong thật thanh kỳ. Ha ha, đầu tiên là học bá, rồi tác giả viết truyện, rồi hẳn đại thần võng du, sau đó quay sang làm model chụp ảnh, cuối cùng đang viết đến DT Idol. Có chút loạn, nhưng tác giả xét thấy nữ chính tính cách chính là tùy tiện thử, có thể do cô đơn lạc lõng đi, muốn tìm đường thích hợp nhất cho mình. Vì vậy, các bạn hãy nhẹ tay đánh giá. Cách chương.